Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499, chương 1473 Stark đoàn đội. Chương 1472 Stark đoàn đội nguyên thời không. Spider-Man đối tình thương của cha có mãnh liệt khát cầu. Ở Ben thúc thúc sau khi chết, trong lòng áy náy lại đem hắn đối phụ thân tưởng niệm phóng đại vài lần. Vừa vặn lúc này Stark đi vào hắn sinh hoạt, hai người dị thường hợp ý, ở chung hòa hợp, quan hệ có điểm cha nuôi cùng con nuôi ý tứ, cái này thời không liền không giống nhau. Ben thúc thúc không chết, mỗi ngày ở thảm cỏ xanh viên viện dưỡng lão đương hộ công. Không có việc gì khi liền đem Spider-Man cái này không được, cái kia không đúng một hồi huấn, thúc cháu hai cũng có nháo mâu thuẫn thời điểm, bất quá nói tóm lại. Nhật tử quá đến còn tính thích ý. Peter Parker hiếu kính chính mình thúc thúc cùng thầm thầm vậy là đủ rồi. Không cần thiết đi tìm cha nuôi, hiện tại Spider-Man không cùng Stark đáp thượng tuyến. Nhưng thật ra bởi vì cùng Mr. Fantastic cộng đồng ở tại Baxter cao ốc, hai bên quan hệ chỗ đến không tồi. Spider-Man ngưỡng mộ Mr. Fantastic kia phong phú vô cùng tri thức cùng các loại thiên mã hành không ý tưởng, Mr. Fantastic cũng thực coi trọng hắn tài hoa. Hai người gian có điểm nửa sư nửa hữu ý tứ, đem Tây Hải ngạn Avenger sự giảng thuật một lần. Hơn nữa, đối Stark kia phân thiên nhiên hảo cảm. Do dự một phen, Spider-Man cũng gia nhập cái này đội ngũ, ở cái này quá trình. Còn có một vị không thỉnh tự đến tay đấm. Black Widow, nói thật, Stark không tín nhiệm Black Widow. Thanh danh là một phương diện, đối phương kia nắm lấy không ra tính cách là về phương diện khác, tự nhận chính mình đối nhân tính thực hiểu biết, nhưng Black Widow là Stark số ít mấy cái nhìn không thấu người, ngươi đây là chịu nước nào tình báo. Bộ môn ủy thác tiến đến điều tra ta. Stark đi thẳng vào vấn đề câu đầu tiên lời nói liền không tính hữu hảo, Black Widow mỉm cười chính là vũ khí. Lúm đồng tiền như hoa nàng không chút nào để ý đối phương căm thù, ngươi yêu cầu ta trợ giúp. Ta có biết Seren, Roger gần nhất đối với ngươi nhìn chằm chằm phòng có bao nhiêu nghiêm mật. Ngươi yêu cầu vũ khí, trang bị, nơi sân cùng một cái khôn khéo liên lạc nhân viên. Mà này đó ta đều có thể giúp được ngươi. Mà ngươi, Black Widow chỉ vào hắn. Ngươi chỉ cần gánh vác một chút nho nhỏ nguy hiểm, đối phương đem tình huống của hắn hiểu biết thật sự rõ ràng. Stark xác thật bị Seren, Roger nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Hiện tại hắn quá mức dẫn nhân chú mục, chính hắn rất nhiều đồ vật đều không thể vận dụng, phụ không gian căn cứ bí mật dựng yêu cầu đại lượng vật tư, tìm Mr. Fantastic, xin lỗi, hắn còn không có Spider-Man có tiền đâu. Lại thiên tài, cũng không có thể từ không thành có. Khoa học là phi thường tinh vi một môn ngành học. Muốn cái gì không có gì. Kia còn nghiên cứu cái giám A. Lúc này Stark liền yêu cầu một ít bí mật con đường vũ khí cùng càng đa số lượng bí mật vật tư. Hắn biết rõ Black Widow sau lưng người là ai. Là Nick Fury. Vị này S.H.I.E.L.D. trước cục trưởng vẫn luôn ở nơi tối tăm hoạt động. Khắp nơi trộn lẫn hạt cát, mai phục, S.H.I.E.L.D. có người của hắn, FBI có hắn nhãn tuyến, liền IRS đều bị hắn âm thầm khống chế một bộ phận tham viên. Làm hết thảy sự vật ở vào chính mình tầm mắt trong vòng. Là vị này trước cục trưởng vài thập niên như một ngày công tác chuẩn tắc, đối phương không đem Winter Soldier phái tới, rõ ràng là biết chính mình xem Winter Soldier không vừa mắt. Mà chính mình đối Black Widow sẽ không như vậy kháng cự. Này phân đối tâm lý nắm chắc vẫn như cũ là như vậy tinh chuẩn. Black Widow hôm nay hành động. Cùng lúc trước chính mình kim loại ba chúng độc sau. Đến chính mình bên người đương bí thư khi tình cảnh giống nhau như đúc. Giống như quần áo đều là năm đó kia thân. Làm gián điệp làm được như vậy đúng lý hợp tình sao? Hắn thực khó chịu. Nhưng vô pháp cự tuyệt Black Widow trợ giúp. Hắn cùng Mr. Fantastic liền không phải đặc công. War Machine là quân nhân. Spider-Man hiện tại chỉ có thể xem như đầy hứa hẹn thanh niên. chẳng sợ mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thu quá SHILD một ít huấn luyện. Nhưng ở tùy cơ ứng biến thượng, chung quy không bằng Black Widow, người đâu. Ta không cho rằng Nick Fury còn có thể điều khiển từ xa ngươi. Chính ngươi là nghĩ như thế nào? Hiểu rõ trong đó mấu chốt sao? Stark lập tức phản kích. Hắn thậm chí tưởng đem Black Widow từ trứng kho bên kia đào lại đây. Black Widow trầm mặc một chút, mắt thấy Stark một bức ngươi không nói không được tư thế. Nàng chỉ có thể mở miệng, dưới ánh mặt trời không có bí mật. Nhưng rất nhiều bí mật không thích hợp đặt ở dưới ánh mặt trời đi nói, tỉ như nói đi. Stark từng bước ép sát Black Widow cố nén muốn tấu hắn ý niệm. Tỉ như nói ta thân phận. Cái này quốc gia cũng không tín nhiệm ta. Chẳng sợ ta công khai thân phận. Dựa theo bọn họ yêu cầu. Mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở mấy cái giám thị giả trước mắt. Học các người Mỹ trang điểm. Ăn mặc hẹp váy cao cùng. Đi vào quốc hội đi tiếp thu đủ loại chất vấn. Ta làm ra nhiều như vậy nỗ lực. Người đương quyền vẫn như cũ không tín nhiệm ta. Nếu ta không công khai thân phận thật sự đâu. Tình huống hay không sẽ so hiện tại tốt một chút. Stark không tỏ ý kiến gật đầu. Hảo đi, cảm tạ ngươi đối chúng ta quốc gia người đương quyền ca ngợi. Ta làm bộ nghe không ra ngươi thực tế là ở châm chọc ta. Ân, hoan nghênh ngươi gia nhập ta đoàn đội. Ta bên này xác thật thực yêu cầu ngươi trợ giúp. Reed vừa mới thuyết phục Rockman gia nhập. Nói câu chuyện ngoài lề. Hawkeye hiện tại đang làm cái gì? Người có thể đem hắn kéo tới hỗ trợ sao? Black Widow thực nghiền ngẫm cười. Kia thật là xin lỗi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lúc này hắn đã tiếp nhận rồi quốc phòng bộ công tác ủy thác. Đi huấn luyện những cái đó người trẻ tuổi. Bất quá ta cùng Captain Marvel giao tình không tồi. Nàng gần nhất đối hưu cục trưởng cử động có chút bất mãn. Trước mắt đang ở nghỉ phép. Ta có thể thử liên hệ một chút nàng, New York. Avenger cao ốc tình huống chính là như vậy. Tony Stark đang ở liên lạc siêu cấp anh hùng. Hắn chuẩn bị thành lập chính mình siêu cấp đoàn đội. Chúng ta cần thiết ngăn cản hắn. Hắn đi ở một cái phi thường nguy hiểm trên đường, Sharon. Roger đĩnh đặc mà nói. Lúc này nàng tụ tập rất nhiều chính mình người ủng hộ. Mọi người tập hợp ở Avenger cao ốc. Thương lượng giải quyết vấn đề biện pháp, hoàn toàn không biết cục diện vì cái gì sẽ lệch khỏi quỹ. Đạo ước nguyện ban đầu. Lão Captain America, Steve, Roger cũng tham gia lần này hội nghị, hắn cùng Stark tình huống không sai biệt lắm. Chết mà trọng sinh sau lần thứ hai khôi phục thanh xuân, vì sẽ không có vẻ chính mình cùng nữ nhi là bạn cùng lứa tuổi, hắn cũng đem chính mình hướng lão nhân phương hướng trang điểm. Tóc nhiễm hoa, eo lưng không hề giống năm đó như vậy đĩnh bạt, ánh mắt cũng không như vậy giàu có công kích tính, thân thể thực tuổi trẻ. Siêu cấp binh lính huyết thanh cường đại công hiệu vẫn như cũ sinh động ở hắn mạch máu bên trong. Chỉ là hắn tâm thái xác thật già rồi, thật sự không nghĩ tiếp tục chiến đấu. Lúc này mới đem tấm chắn giao cho nữ nhi, hắn tưởng không rõ. Sự tình rốt cuộc là như thế nào biến thành trước mắt như vậy, vô luận là từ bản tâm vẫn là từ lẽ. Thường tới phân tích, hắn đều không cho rằng chính mình nữ nhi có sai. Sharon, Roger xử lý vấn đề thủ đoạn phù hợp các phương diện quy định. Căn bản chọn không làm lỗi lầm. Nàng một bên nhìn chằm chằm Stark, một bên hỗ trợ chặn quân đội cùng quốc hội áp lực. Có thể nói là tận tình tận nghĩa, Stark rất nhiều bí ẩn căn cứ đều ở nước ngoài. Hắn thiên cơ vũ khí đem những cái đó căn cứ như là cầy ruộng giống nhau lê một lần. Những cái đó quốc gia tự nhiên liền tới tìm nước Mỹ kháng nghị. Nước Mỹ chính phủ cũng không lấy Stark tiền lương. Mỗi ngày cùng các quốc gia cãi cọ, một đống chính khách cũng thực khó xử. Tấu chương xong, hết chương.